cưng vợ đến tận cùng. Chương 1347, thua tính cho anh thắng tính cho em, góc truyện audio.com, cách chương.